Vạn cổ ma tôn, chương 981, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho các đại đế ở lối đi giữa hai thế giới đều biến sắc. Sau đó, tất cả mọi người dường như thống nhất mục tiêu, xông về một hướng. Ánh mắt Lâm Tiêu hơi nheo lại, hướng mà những đại đế này rời đi, hoàn toàn trùng khớp với hướng vảy rồng trong y phục hắn cảm ứng được cánh cửa phong ấn. Xem ra, vào hôm nay, cánh cửa phong ấn đã phát tán ra một số thông tin ra bên ngoài, nên mới thu hút những đại đế khác lần lượt kéo đến. Lâm Tiêu chỉ nhìn về hướng đó một cái, rồi thu hồi ánh mắt lại. Tiếp theo, hắn đi về hướng ngược lại. Ê, Đại Tiêu Tiêu, chúng ta đi đâu vậy? Những đại đế kia đều đi về hướng đó, chắc chắn là có cơ duyên gì đúng không? Chúng ta không đi sao? Can Anh Túc có chút nghi hoặc về hành động của Lâm Tiêu. Chuyện như vậy, chẳng lẽ không đi hóng hớt một chút sao? Với sức mạnh hợp lực của hai người, biết đâu có thể bất ngờ chiến thắng, cướp được cơ duyên to lớn nào đó thì sao? Đổi lại là bình thường, Đại Tiêu Tiêu đã xông lên từ lâu, hôm nay bị sao vậy? Can Anh Túc nghĩ như vậy, cũng vì nàng ấy chỉ nhìn thấy những gì xảy ra trong kính thời gian, chứ không biết cuộc nói chuyện giữa Lâm Tiêu và Ngạo Hưng. Bên kia là cánh cửa phong ấn, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Can Anh Túc vừa nghe đến cánh cửa phong ấn, trong mắt càng thêm kinh ngạc. Đại Tiêu Tiêu, vậy chúng ta còn không nhanh chóng đi qua đó? Người đã có được sức mạnh của hai cánh cửa phong ấn, biết đâu dành thêm một cánh nữa, có thể tạo ra sự thay đổi kinh thiên động địa nào đó. Can Anh Túc vừa nói vừa nắm lấy tay Lâm Tiêu, định nhanh chóng chạy qua đó. Sợ đi chậm sẽ không nhặt được cả cặn bã của cánh cửa phong ấn. Cô nương này, không cần vội như vậy, ta vừa truyền âm với một đại đế xong. Cánh cửa phong ấn thứ ba, ít nhất phải một ngày nữa mới xuất hiện. Lâm Tiêu tóm tắt lại chuyện giữa hắn và Ngạo Hưng. Can Anh Túc nghe xong mới yên tâm, nhưng miệng lại không vui bĩu ra. Đại Tiêu Tiêu, ngươi cố ý đúng không? Cố ý khiến ta lo lắng như vậy, ngươi thay đổi rồi, trở nên xấu xa rồi. Can Anh Túc hừ một tiếng nói, ngươi cũng không cho ta cơ hội nói. Lâm Tiêu tỏ vẻ vô tội. Can Anh Túc trừng mắt nhìn hắn, lại hừ hừ hai câu, mới tiếp tục nói. Cánh cửa phong ấn thứ ba ở vùng biển cực bắc. Cho dù còn một ngày nữa, chúng ta cũng nên lên đường đi thôi. Đi sớm một chút, dù sao cũng tốt hơn. Tin ta đi, chờ giải quyết xong một chuyện, chúng ta nhất định có thể đến vùng biển cực bắc trước khi cánh cửa phong ấn xuất hiện. Lâm Tiêu rất tự tin nói, giải quyết chuyện gì, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn cánh cửa phong ấn sao? Can Anh Túc hơi tò mò hỏi, không tính là quan trọng, nhưng ta nhất định phải giải quyết. Lâm Tiêu nói, hả? Có phải nói, ta hình như biết rồi, là bất tử cốc đúng không? Can Anh Túc lúc này mới nhớ ra trọng điểm. Việc thông mở lối đi giữa hai thế giới, và rất nhiều đại đế giáng lâm, khiến nàng ấy suýt quên mất chuyện đại sự là bất tử cốc đã diệt kiếm ma tông. Chúc mừng ngươi trả lời đúng, Lâm Tiêu đáp một tiếng, rồi bay đến trước bia tam sinh. Thứ tốt như vậy không thể bỏ qua được, nhưng mà không thể cất vào nhẫn chữ vật. Chỉ có thể cõng trên lưng khiến người ta cảm thấy thật khó chịu. Nhưng mà, khi Lâm Tiêu lần nữa chạm vào bia tam sinh này, một cảm giác giống như huyết mạch tương liên, đột nhiên xuất hiện. Trong mắt hắn lóe lên vài phần kinh ngạc, trong lòng động đậy. Bia tam sinh trước mắt lập tức hóa thành một luồng ánh sáng mờ, chui vào trong cơ thể hắn. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mặc dù không thể cất vào nhẫn chữ vật, nhưng đã có thể coi như là đạo khí bình thường, thu vào linh hải. Đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra khi lần đầu tiên hắn chạm vào bia tam sinh để xem kiếp trước kiếp này, thì đã xảy ra một số tương tác với bia tam sinh. Từ đó mở khóa được một số hạn chế. Nếu đã như vậy, anh Túc, chần chừ làm gì, chúng ta đến bất tử cốc trước, sau đó đến vùng biển cực bắc. Lâm Tiêu nói xong, dậm chân nhanh chóng bay về một hướng. Can Anh Túc gật đầu, không do dự nữa, đi theo. Cách chương.